Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, xảo trá lưu bị. Ta lại đánh sai chương tiết số hiệu. Chương trước là 385, một chương này là 386. Nhất cử miểu sát mười mấy tên người chơi về sau. Trương Phi lúc này mới dừng tay. Bị những này người chơi một quấy, lập tức không có bán thịt cảm xúc, trong lỗ mũi giận hừ một tiếng, đem kia đao mổ heo hướng trên thớt quăng ra, sải bước từ một đống lớn người chơi trong đám người đi ra. Mặc dù chung quanh người chơi đối với dạng này một vị lịch sử danh tướng trông mà thèm cực kỳ, nhưng là đến một lần kiến thức Trương Phi kinh khủng vũ lực. Thứ hai, tăng thêm gia hỏa này tính khí xưa nay 10 phần táo bạo. Cho nên mặc dù 10 phần trông mà thèm, trong lúc nhất thời cũng không có ai dám lại đứng ra cản đường. Đem kia một đầu vừa mới săn giết heo rừng nhét vào hàng thịt bên trên. Trương Phi ngược lại là tuyệt không lo lắng bị người đánh cắp. Đến một lần một đầu ma thú chí ít nặng hơn ngàn cân. Thứ hai, đồ tể Trương Phi tên tuổi tại cái này Trác quận cũng là có tiếng. Dám trộm thịt của hắn, đây là không muốn mệnh sao? Cho nên Trương Phi không có chút nào lo lắng vấn đề này. Chỉ là bị Trác quận hôm nay đột nhiên tuôn ra một đống lớn dị nhân quấy đến có chút bực bội. Chỉ nghĩ ra được đi dạo mà thôi. Chuyển, bỗng nhiên trong lúc đó, trước mắt lại tuôn ra một đám người đến. Vây quanh một mặt tường vách tường nghị luận ầm ĩ. Trương Phi người này chữ lớn không biết, lòng hiếu kỳ lại là rất nặng, làm dưới ỷ vào nhân cao mã đại gạt mở đám người. Hướng trong đám người vừa đứng, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tất cả mọi người tại vây quanh trên tường một chương bố cáo. Nghị luận ầm ĩ, Trương Phi chữ lớn không biết một cái, đương nhiên đâu. Hắn cũng không có cái gì kiên nhẫn đứng ở chỗ này nghe người khác nghị luận. Tiện tay nắm qua một người, báo chừng mắt, dị nhân, phía trên này giảng cái gì? Bị bắt người kia vừa vặn cũng là một tên người chơi. Bị Trương Phi chừng một cái, trong nháy mắt cảm giác mình giống như bị một đầu ma thú to lớn tiếp cận. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng hướng Trương Phi giải thích một lần. Cái này bố cáo đâu, là Ích Châu Mục Lưu Yên ban bố, nói là làm dưới thiên hạ đại loạn, hoàng cân tặc binh nổi lên bốn phía, lấy yêu thuật mê người, muốn tương đương chiêu mộ 100.000 thần binh thảo phạt. Nghe được thiên hạ đại loạn, tặc binh nổi lên bốn phía, Trương Phi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mặc dù nhưng lúc này còn chưa có bắt đầu kết bái nội dung cốt truyện, nhưng hắn đã là cấp A thực lực, cho nên Trương Phi cảm giác chính là mình phát đạt cơ ngay lập tức sẽ liền muốn tới. Thế nhưng là ngay lúc này, lại là nghe được một tiếng cực kỳ không đúng lúc thở dài. Trương Phi quay đầu nhìn lại, lập tức lại nhìn thấy một người dáng dấp kỳ lạ trung niên nhân. Nhìn qua bố cáo thở dài thở ngắn. Người này không cần phải nói đương nhiên chính là Lưu Bị. Chỉ bất quá cái này thở dài một tiếng nghe vào Trương Phi trong lỗ tai lại là 10 phần chói tai. Làm dưới nhướng mày, lệ quát một tiếng, đại trượng phu không nghĩ bình định chiến loạn. Vì nước xuất lực, ở chỗ này dâu dài than ngắn làm cái gì? Một tiếng này quát chói tai, giống như trời nắng treo lên một tiếng sét đùng đoàng. Lập tức chấn động đến chung quanh người chơi kém chút bất tỉnh khuyết. Nhưng Lưu Bị đồng dạng có cấp A thực lực, chẳng qua là cảm thấy màng nhĩ có chút ông ông tác hưởng mà thôi. Nhấc mắt nhìn đi, cũng cảm thấy trước mặt cái này chiều cao 8 thước, đầu báo vòng mắt đại hán diện mạo rất là không tầm thường. Trong lòng một mặt thầm giật mình, một mặt lại là thử thăm dò mở miệng. Cũng không phải là đại trượng phu không nghĩ ra sức vì nước. Chính là lực lượng nhỏ yếu. Cho nên ở đây thở dài. Muốn ra sức vì nước. Cái này lại có gì khó. Trương Phi là cái ngay thẳng tính tình, cũng không có Lưu Bị những cái kia tâm địa gian dảo. Gặp Lưu Bị tướng mạo không tầm thường, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần tương giao chi ý. Lập tức ôm quyền, nào đó, Trương Phi, chữ Dực Đức, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lưu Bị, chữ Huyền Đức, Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, không phải là Hán thất hậu duệ. Nghe được Lưu Bị tự giới thiệu, Trương Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng một tiếng quát chói tai, thế mà nổ ra cái Hán thất hoàng tộc huyết mạch, làm dưới ánh mắt khẽ híp một cái, bên trên dưới đánh giá một lần Lưu Bị, trong mơ hồ, chỉ gặp một đạo mơ hồ hình rồng khí tức từ nó trên thân dâng lên. Quả nhiên có từng tia ẩn tàng chân long chi lực, chỉ là cái này lực lượng trước mắt còn 10 phần ảm đạm. Cũng không hề hoàn toàn bị dẫn xuất. Nếu là Hán thất hậu duệ, càng hẳn là có một lần hành động, ta có thể xuất ra gia sản, chiêu binh mãi mã, cùng các hạ sáng tạo đại nghiệp. Nhìn thấy Lưu Bị sau lưng một tia chân long chi lực về sau, Trương Phi cũng là đối nó lau mắt mà nhìn. Hai người càng nói càng là cao hứng, lập tức liền hẹn nhau đổi chỗ khác tiếp tục nói chuyện. Đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Mọi người đừng vội, hiện tại Quan Vũ còn không có đăng tràng. Các loại ba người này kết giao hoàn tất, ba người này tư chất hẳn là sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong trò chơi đưa nhiều lần đạo nội, các người chơi nghị luận cũng là không ngừng soát bình phong. Có thể tận mắt nhìn thấy đào viên kết nghĩa lịch sử cố sự. Hơn nữa còn là ma huyễn bản. Tất cả mọi người lộ ra 10 phần mong đợi. Đương nhiên, ở trong đó, cũng là riêng phần mình mang riêng phần mình dự định. Mặc dù đại bộ phận người chơi tại kiến thức Trương Phi thực lực kinh khủng sau chỉ tính toán tại cái này kịch lịch sử tình bên trong tham gia náo nhiệt. Nhưng là cũng không bài trừ một chút thực lực cường đại người chơi ôm mục đích khác đến đây. Mặc dù bị giống như thủy triều người chơi vây quanh, nhưng vô luận là Trương Phi vẫn là Lưu Bị đều hoàn toàn không có đem những này dị nhân để vào mắt, không coi ai ra gì, sải bước xuyên qua đám người, một bên tràn đầy phấn khởi nói chuyện với nhau, một mặt hướng phía cách đó không xa một nhà tửu lâu đi đến. Chỉ có đứng tại đám người bên ngoài nơi hẻo lánh chỗ. Mắt thấy đây hết thảy Tiêu Thiên, khóe miệng mơ hồ treo một tia lãnh ý. Vừa rồi Lưu Bị sau lưng hiện ra một đạo long ảnh. Hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, đây chính là chân long chi lực. Là, chúa công, đây chính là chân long chi lực. Chỉ bất quá, hiện tại còn không có hoàn toàn kích phát ra đến. Lưu Bị có thể kích phát ra chân long chi lực, mặc dù giờ phút này còn 10 phần yếu ớt, bất quá, chí ít đã chứng minh hắn Hán thất thân phận, mà khi nhìn đến đối phương kích phát ra chân long chi lực về sau, Hạng Vũ ánh mắt thì là xuyên suốt ra một đạo mãnh liệt sát ý. Không lấy Hạng Vũ cừu hận giá trị, nếu như không là hoàn toàn hiệu chung với Tiêu Thiên, chỉ sợ hiện tại đã sớm nhào tới, trực tiếp đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Tướng quân an tâm chớ vội, cùng ta chậm đợi thời cơ. Đối với Lưu Bị người này, Tiêu Thiên cũng không có cảm tình gì. Sở dĩ ngăn cản Hạng Vũ giờ phút này ra tay, một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, giờ này khắc này, một bộ áo vải Lưu Bị, trên người chân long chi lực 10 phần yếu ớt. Mà muốn thăng cấp ngọc tỷ truyền quốc, cần có chân long chi lực thì là 10 phần khổng lồ. Cho nên, hiện tại chặn đánh giết cái này tai to tặc, còn không phải thời cơ. Nhìn thấy Lưu Bị cùng Trương Phi kết bạn hướng phía quán rượu đi đến, đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện liền muốn triển khai. Một đường đi theo người chơi lập tức cũng sôi trào lên. Một chút ý nghĩ hão huyền. Y nguyên muốn kết giao Quan Vũ Trương Phi người chơi lại là đối Lưu Bị đại đại bất mãn. trên đường đi liên tiếp các loại hô to. Cái kia tai to tặc không phải người tốt. Hắn liền là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Trương huynh đệ, chớ bị tên kia lừa nha. Có thể tuyệt đối đừng bên trên làm. Đừng nhìn tên kia hiền hòa. Kỳ thật giảo hoạt nhất. Chấm ngoặc kép. Mặc dù chung quanh người chơi tiếng hô liên tiếp, Lưu Bị lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Có thể thấy được tâm tư thâm trầm. Nhưng mà Trương Phi một bộ thẳng tính cách, lại là hơi không kiên nhẫn. Hét lớn một tiếng, ồn ào. Ngoặc kép, một bàn tay đánh ra. Lập tức một đạo cương phong cuốn tới. Nhập, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.